theo nàng tầm mắt, dừng ở Minh Nguyệt mặc vô trần trên người. Hắn trong lòng đốn trầm, Nguyệt Nhi coi trọng cái nào nam nhân đều hành, duy độc Minh Nguyệt, liền hắn không được. Người nam nhân này, là hôm qua Nhược Nhi cùng hắn đề qua, hắn không lay chuyển được nàng khó chơi, ở nàng nước mắt công kích hạ, hắn không màng phía trước chính mình đã đáp ứng rồi hoàng hậu thỉnh cầu, che lại lương tâm, đáp ứng xuống dưới. Cho nên, người nam nhân này tuyệt đối không được, mà, hắn cũng không thể vì đối Nguyệt Nhi ấy nấy, mà thương tổn bảo bối của hắn Nhược Nhi. Trường hợp này, thân là Âu Dương bên người tổng hộ vệ, vốn dĩ không có tư cách có tòa vị Mặc Vô Trần, nhưng, bởi vì Âu Nhược cùng Âu Dương quan hệ, tiến hội chung, cũng chuẩn bị hắn vị trí. Nhưng giờ phút này, toàn trường chung, chỉ có Lăng Nguyệt bên người còn có một vị trí, Mặc Vô Trần trầm tư một chút, liền hướng cái kia vị trí thượng đi đến. Âu Nhược nhìn thấy Mặc Vô Trần đã đến, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức hưng phấn lên, vội đem Âu Dương đẩy ra đi, "Hoàng huynh, ngươi đi nữ nhân kia bên người ngồi, làm Minh Nguyệt ngồi ở đây." Kia tiểu bộ dáng, giống như là một con ong mật, gặp được một đóa chứa đầy mật nước hoa tươi giống nhau, hưng phấn tỏa sáng rực rỡ. Âu Dương không có cự tuyệt, hắn lập tức đứng lên. Có thể dựa Lăng Nguyệt gần một chút, còn có thể thành toàn tiểu muội một chút tiểu tâm tư, đẹp cả đôi đàng sự tình, Âu Dương đương nhiên ước gì, hắn đứng lên, ở Mặc Vô Trần ngồi xuống phía trước, ngăn lại hắn, "Minh Nguyệt, ngươi vị trí ở Nhược Nhi bên người." Nói xong, đối với hắn chớp chớp mắt, biểu tình hài hước, Mặc Vô Trần lông mi một trọn, không có cự tuyệt, mặt không đổi sắc, xoay người ngồi vào Âu Nhược bên người. Lăng Nguyệt chỉnh trái tim, đều đông cứng, làm lạnh, đều nát, 7/5 nước, thiên đào vạn quả. Trên mặt đau xót, tưởng che giấu cũng che giấu không được. Ha ha. Minh Nguyệt, nếu nàng vừa rồi nghe không sai nói, Mặc Mặc hiện tại tên là Minh Nguyệt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trách không được. Trách không được. Trách không được hắn rõ ràng không chết, lại không xuất hiện, lại không tới tìm nàng, thì ra là thế. Nàng tối hôm qua, một đêm không ngủ, đem trình chuyện, đều làm một loại suy đoán. Nguyên lai, nàng nao tế bào, không có bạch lãng phí, nàng suy đoán đều là thật sự, đều là đúng, ha ha. Minh Nguyệt, hảo một cái Minh Nguyệt, rõ ràng là nàng Mặc Mặc bảo bối, hiện tại lại biến thành nhà người khác Minh Nguyệt. Tại sao lại như vậy, là ông trời ghen ghét nàng cùng Mặc Mặc chi gian quá hạnh phúc, quá yêu nhau sao, bởi vì quá mức yêu nhau, cho nên mới sẽ làm bọn họ hai người ở trong một đêm, biến thành người xa lạ sao. Là hai người bọn họ kiếp trước làm bậy quá nhiều, nay một đời được đến báo ứng sao? Chính là, kiếp trước không phải báo ứng bọn họ đoạn mệnh sao? Vì cái gì này một đời còn muốn báo ứng bọn họ? Nàng này một đời, chưa bao giờ có lại giết lung tung một người. Chính là, vì cái gì còn muốn lọt vào loại này báo ứng? Mặc Mặc, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Ngươi đã nói, ngươi chỉ yêu ta một người, ngươi chỉ cần một mình ta. Chính là, hiện tại, ngươi lại đem ta đã quên, sủng ái một nữ nhân khác, không? Là một tiểu nha đầu phía tử. Em đi, ngươi là có sở thích luyến đồng sao, nàng mới 13 tuổi được không, ngươi sao lại có thể sủng ái nàng, cũng không xem ta liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, ta không có nàng đầy đặn sao, ta không có nàng có mị lực sao, đáng chết nam nhân, ta ngày ngày đêm đêm mong tới gặp ngươi, cũng không phải là vì thấy một màn này. 214 sao mà chịu nổi. Chính là, Mặc Mặc, ta nên làm cái gì bây giờ, đối mặt như vậy ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ. Mặc Mặc, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lăng Nguyệt ánh mắt, dính ở Mặc Vô Trần trên người, thương tâm muốn chết, ngay cả Âu Dương ngồi ở bên người nàng, nàng cũng không chú ý. Âu Dương thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, còn tưởng rằng nàng là bị hắn sắc đẹp cấp hấp dẫn, hắn trong mắt một tia mất mát. Mặc Vô Trần ngồi xuống sau, đối mặt Âu Nhược, biểu tình tràn đầy ôn nhu sủng lịch, hắn từ trong lòng ngực móc ra một vật, đưa cho Âu Nhược. Nàng khuôn mặt nhỏ, lập tức vui vẻ tỏa sáng lên. Thiếu chút nữa không cao hứng đương trường ôm Mặc Vô Trần, ở hắn tuấn mỹ trên mặt thân một chút, tỏ vẻ nàng đối hắn thích. Mà, ngồi ở ly nàng không xa Mẫn Thiên Kỳ, nhìn thấy một màn này, trong mắt tạm đạm, ngược lại một tia âm ngoan lướt qua. Ha ha! Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước, liền không nên cứu Minh Nguyệt, cái gì cứu người một mạng đào tạo sâu thất cấp phù đồ, đều con mẹ nó chó má, hiện tại, lại có ai tới cứu hắn. Hiện tại, hắn rơi vào vạn trượng vực sâu, giống như sinh hoạt ở địa ngục, ai tới cứu hắn. Đem hắn cấp cứu ra đi. Trong khoảng thời gian này, Nhược Nhi hoàn toàn đem hắn đương cái ẩn hình người, đem hắn làm lơ hoàn toàn, hắn đều sắp bị nàng cấp bức điên rồi. Nếu không phải Âu Dương cùng Âu Nhược đi theo Minh Nguyệt cùng khẩn, hắn thật muốn phái người đem Minh Nguyệt cấp ám sát. Bất quá, bởi vì Minh Nguyệt xuất hiện, cũng làm hắn minh bạch một việc. Nhược Nhi nàng, trước nay liền không từng yêu hắn đi, bằng không, ái, sao lại có thể nhanh như vậy, liền sẽ biến. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng liền biến như vậy hoàn toàn. Hoàn toàn đem hắn cái này đối nàng từ nhỏ sủng ái đến đại nam nhân, cấp làm lơ. Hừ, Đều là cái này Minh Nguyệt xuất hiện, nếu không phải hắn xuất hiện, hắn Nhược Nhi sẽ chỉ ở trong lòng ngực hắn làm nũng, sẽ chỉ là hắn nữ nhân, đều là cái này Minh Nguyệt sai, đều là hắn sai. Mẫn Thiên Kỳ ghen ghét trong mắt, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Lăng Nguyệt giờ phút này đã là thương tâm tới rồi cực hạn, nàng đều sắp ngốc không nổi nữa, nhưng là, ánh mắt lại không bỏ được từ Mặc Vô Trần trên người rời đi. Đã từng, hắn sủng nịch, chỉ cho nàng, đã từng, hắn mỉm cười, chỉ cho nàng, đã từng, hắn ái, hắn hết thảy, chỉ cho nàng, chỉ thuộc về nàng một nữ nhân. Nhưng mà, hiện tại, hắn sở hữu hết thảy, lại cho một nữ nhân khác, này, làm nàng sao mà chịu nổi nha. Này, làm nàng như thế nào tới đối mặt như vậy hắn, làm nàng liền như vậy ở một bên trơ mắt nhìn hắn sủng nịch nữ nhân khác, này, nàng làm không được. Làm sao bây giờ, nàng thật sự làm không được, hắn là thuộc về hắn đại nam nhân, trước kia là, hiện tại là, tương lai, cũng nhất định sẽ là. Cho nên, nàng mặc kệ hắn hiện tại là ai, nàng mặc kệ hắn, hiện tại biến thành cái gì bộ dáng, nàng đối hắn ái, đến chết không phai, sinh tử không bỏ. Yến hội, ở tiếp tục, nhưng, những cái đó công tử thiếu gia đã không giống phía trước như vậy có tin tưởng, đối mặt lớn lên thiên địa bất dung, yêu nghiệt đến biến thái Mặc Vô Trần, bọn họ không có tin tưởng có thể đánh bại hắn, mà được đến tiểu công chúa tâm. Mẫn Thiên Kỳ ra ra, là tả thừa tướng, cho nên, Mẫn Thiên Kỳ hắn là cuối cùng một cái lên sân khấu. Hắn nhất tâm hiểu, cùng Mẫn Thiên Vân giống nhau, là cầm. Bọn họ huynh muội hai người, từ nhỏ liền có đánh đàn thiên phú, cho nên, tả thừa tướng liền sẽ bọn họ thỉnh một cái cầm nghệ giới đại sư, tiến đến dạy bọn họ. Nhưng, Mẫn Thiên Kỳ cầm nghệ so Mẫn Thiên Vân cầm nghệ, càng tốt hơn, đạt tới càng cao một cái cảnh giới.